Chí Tôn Đồng Thuật Sư Tiệt Thế Đại Tiểu Thư, chương 57, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sột soạt, bóng dáng Lạc Thanh Đồng vút qua không trung sơn mạch Cửu Vu Sơn, lao nhanh ra ngoài. Mấy ngày nay, tình hình Cửu Vu Sơn đặc biệt loạn, không ngừng có cường giả võ giả cùng hồn sư thực lực cường đại xẹt qua xẹt lại trên bầu trời Cửu Vu Sơn. Khí tức mạnh mẽ vô cùng, quét qua toàn bộ Cửu Vu Sơn, giống như là đang tìm kiếm cái gì đó. Lạc Thanh Đồng biết bọn họ đang tìm truyền thừa Lục Tiên Cung cùng Tiếp Thiên Thần Thú. Đáng tiếc, hai thứ này đều nằm trong tay nàng. Những người này định sẵn là không chiếm được cái gì. Khí tức của họ ngẫu nhiên đảo qua nàng, phát hiện nàng chỉ là một võ sư, liền không chút để ý tiếp tục lướt qua. Lại không ngờ rằng tiểu võ sư bọn họ không để vào mắt này chính là người bọn họ muốn tìm. Người kế thừa di tích tiên tông. Xoạc xoạc xoạc, Lạc Thanh Đồng dễ dàng ra khỏi sơn mạch Cửu Vu Sơn, hướng Phong Lâm Thành đi tới. Editor, Autumn No Lab, Đông Ly Quốc, Phong Lâm Thành, Lạc Tâm Ngưng ngồi ở khuê phòng của nàng, nhìn bộ giáp da truyền rực rỡ lấp lánh trong tay nàng. Bộ giáp da truyền này, Lạc Tâm Ngưng biết, chính là thứ mà phụ thân Lạc Thanh Đồng lưu lại cho nàng ta. Người khác có lẽ cảm thấy bộ áo giáp này cũng phải bảo vật gì, nhưng Lạc Tâm Ngưng lại rõ hơn ai hết. Giá trị của nó, nếu công bố ra bên ngoài, chỉ sợ ngay cả người của Thiên Vũ Hoàng Thất cũng thèm đến chảy ba thước nước dãi. Phụ mẫu Lạc Thanh Đồng có được bộ giáp này như thế nào? Lạc Tâm Ngưng không biết, nhưng nàng biết, món bảo vật này, bây giờ thuộc về nàng. Bao gồm cả tư cách nhập học phân viện Đại Tần Thánh Viện Thiên Vũ kia, cũng là của nàng. Lạc Thanh Đồng cái gì cũng tốt hơn nàng thì sao? Cuối cùng còn không phải là cái gì cũng đều không có sao? Tất cả những gì của nàng ta, toàn bộ đều thuộc về nàng. Ai bảo cô ta ngu xuẩn? Lạc Tâm Ngưng khẽ cười, ánh mắt liếc nhìn phong thư đề cử của phân viện Đại Tần Thánh Viện Thiên Vũ đặt trên bàn. Phong thư này chính là tấm vé nhập học ở phân viện Đại Tần Thánh Viện Thiên Vũ. Có được nó, cho dù Lạc Tâm Ngưng chỉ là tiểu thư hầu phủ của một hạ đẳng quốc, thực lực không đủ tiêu chuẩn nhập học, cũng có thể dễ như trở bàn tay tiến vào bên trong thánh viện tu luyện. Thư đề cử là do Thiên Vũ đế quốc đưa cho Lạc Thanh Đồng, để tránh về sau nàng ta thân là thái tử phi mà lại lên không được mặt bàn. Đại Tần Thánh Viện chính là nơi đào tạo tối cao của Đại Tần Thánh Triều, cũng là nơi mà các tu luyện giả đều mơ ước muốn tới. Nơi đó có cường giả võ giả cùng hồn sư cường đại nhất, có lão sư tốt nhất, có công pháp cường hãn nhất cùng võ kỹ thực dụng nhất. Ở đó, ngươi có thể học được những gì ngươi muốn. Chỉ cần ngươi đủ cường, đủ thiên phú, Lạc Tâm Ngưng tự nhiên thiên phú chính mình không kém. Nếu không phải sinh ra ở một cái Lạc gia hầu phủ hạ đẳng quốc, nàng hoàn toàn có thể tiến vào phân viện Thiên Vũ. Bên ngoài đồn rằng tu vi của nàng không bằng Lạc Thanh Đồng, nhưng thực tế sớm đã là võ sư tứ đoạn, tầng thứ tư của cảnh giới võ sư. Sở dĩ giấu giếm là để Lạc Thanh Đồng tiếp tục bồi dưỡng nàng, thuận tiện giữ lại át chủ bài thôi. Nhưng cùng là tiểu thư hầu phủ hạ đẳng quốc, cùng là thực lực không đạt yêu cầu, nàng vô duyên với phân viện Thiên Vũ, Lạc Thanh Đồng lại có thể dễ như trở bàn tay tiến vào. Dựa vào cái gì? Nghĩ đến đó, cạch, một cái, Lạc Tâm Ngưng bẻ gãy lực ngọc trên tay nàng. Thiên phú của nàng còn tốt hơn Lạc Thanh Đồng, thực lực của nàng cường đại hơn Lạc Thanh Đồng, nhưng mà mệnh số không tố bằng, liền định sẵn cả đời nghèo túng sao? Nàng càng không tin cái gì gọi là số mệnh. Xem đi, còn không phải là nàng đã thiết kế Lạc Tâm Đồng chết rồi sao? Còn đem hết thảy những thứ thuộc về Lạc Thanh Đồng chiếm làm của riêng. Về sau, sau khi nàng tu luyện ở phân viện Thiên Vũ, còn có thể đi tới Đại Tần Thánh Viện, Lạc Thanh Đồng lấy cái gì so cùng nàng? Cho dù số mạng tốt thì sao chứ? Còn không phải mệnh quá tốt cũng là một mối họa sao? Nếu không phải mệnh nàng ta quá tốt, đắc tội vị kia, nàng còn không đến mức dám xuống tay với nàng ta. Rốt cuộc sau lưng nàng ta còn có Lạc lão gia tử che chở. Mà nàng thì trăm triệu lần không đấu lại lão gia tử. Nhưng mà bây giờ chẳng phải đã có người khác đến đấu thay nàng rồi sao? Lạc Tâm ngưng cười lạnh. Nàng biết lão gia tử khẳng định sẽ đi điều tra nguyên nhân cái chết của Lạc Thanh Đồng. Nhưng hắn vĩnh viễn cũng sẽ không tra ra được cái gì. Lạc Tâm ngưng đang giạt rào đắc ý, bỗng nhiên nghe được một trận ồn ào vang lên bên ngoài. Cách Chương.